Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 607, trường Tôn Tường Lôi kéo Lô Vạn Đạt. An bài xong tất cả, Lý Thái đem Lô Vạn Đạt lưu lại, những người khác dựa theo Lý Thái giao cho, về chính mình châu phủ ban phát bố cáo, nói vậy ta Hoàng Thúc đã đi tìm ngươi. Không biết chuyện đã xảy ra làm sao? Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt hỏi. Chủ công, không ra ngài dự liệu. Hán Vương Điện Hạ tới U Châu nguyên nhân chính là vì hắn tiểu thiếp gia tộc hướng chủ công cầu xin. Mà trường Tôn Tường mục đích lại là lôi kéo thuộc hạ, hy vọng thuộc hạ có thể lưu ở U Châu làm Thái tử Điện Hạ mắt mục đích. Sau đó Lô Vạn Đạt liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái nói một lần. Ngay tại Lý Thái rời đi không lâu, Hán Vương Lý Nguyên Sương liền dẫn trường Tôn Tường đi tới U Châu. Mà Lô Vạn Đạt là Lý Thái nhận lệnh U Châu thứ sử, tự nhiên có Lô Vạn Đạt tự mình nghênh tiếp. Lô Vạn Đạt dựa theo Lý Thái giao cho, trong lúc vô tình biểu lộ ra chính mình đối với Lý Thái các loại bất mãn. Điều này làm cho trường Tôn Tường nhìn thấy thời cơ. Vì vậy ở một lần trên bàn rượu, trường Tôn Tường đối với Lô Vạn Đạt nói, Lô gia chủ, khó nói cái này một cái U Châu thứ sử, cộng thêm một cái Phạm Dương huyện công, thì có thể làm cho Lô gia chủ đem Phạm Dương Lô gia trăm năm cơ nghiệp chắp tay nhường cho hay sao? Lô Vạn Đạt cầm trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch về sau nói, trưởng Tôn đại nhân nói là chuyện này, coi như là cho ta Lô Vạn Đạt một cái tể tướng. Ta Lô Vạn Đạt cũng không muốn đem ta Phạm Dương Lô gia gia nghiệp chắp tay nhường cho. Thế nhưng có câu nói rất hay, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ cái này Yến Vân Thập Lục Châu là Yến Vương Lý Thái thuộc địa, mà ta Phạm Dương Lô gia chẳng qua là hắn thần dân mà thôi. Nếu Lô gia chủ không muốn, thế vì sao lại muốn lá mặt lá trái đây? E sợ tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, Phạm Dương Lô gia sản nghiệp liền sẽ bị Yến Vương Điện Hạ toàn bộ ngầm chiếm. Trường Tôn Tường lần thứ hai vì là Lô Vạn Đạt đổ đầy say rượu nói, muốn nói tới ngũ tính thất tông ở đại đường, coi như là đương kim hoàng thượng cũng sẽ cho ba chúng ta phân mặt. Thế nhưng cái này Yến Vương Lý Thái lại là một cái ngoại lệ. Chúng ta ngũ tính thất tông ở trong mắt hắn chính là một cái cự đại lợi ích, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không sẽ đem chúng ta để vào trong mắt. Thậm chí chúng ta hơi có chỗ nào bị hắn nắm được cán, như vậy thực sự chịu đến hắn lãnh khốc vô tình đả kích. Liền như là năm đó Thái Nguyên Vương gia, vì lẽ đó coi như ta Lô Vạn Đạt trong lòng 100 không tình nguyện, thế nhưng tại dạng này một cái ma đầu thủ hạ, ta có thể lật lên ra sao bọt nước đây? Lô Vạn Đạt thở dài nói, nếu như hiện tại cho Lô gia chủ một cái thời cơ, một cái có thể mang đến chấn chỉnh lại Phạm Dương Lô gia thời cơ, không biết Lô gia chủ có nguyện ý hay không tiếp thu đây. Trường Tôn Tường cười đối với Lô Vạn Đạt nói, khó nói trưởng Tôn đại nhân có thể để cho Hoàng thượng đem Yến Vương Lý Thái rời Yến Vân Thập Lục Châu không được. Nếu như trưởng Tôn đại nhân có thể đủ làm được, ta Lô gia tất nhiên nhớ kỹ trưởng Tôn đại nhân phần ân tình này. Lô Vạn Đạt một mặt hưng phấn vẻ mặt đối với trường Tôn Tường nói, Lô gia chủ quá đề cao ta. Tuy nhiên cháu đích tôn của ta nhà là hoàng hậu nương nương bản gia, thế nhưng ta lại không phải là hoàng hậu nương nương cháu ruột. Vì lẽ đó lại nào có để hoàng thượng thay đổi chủ ý năng lực đây. Thế nhưng tuy nhiên cháu đích tôn của ta Tường không làm được, cũng không đại biểu người khác không làm được. Trường Tôn Tường thần bí đối với Lô Vạn Đạt nói, trưởng Tôn đại nhân nói thế nhưng là Thái tử Điện Hạ. Nếu như Thái tử Điện Hạ đồng ý ra tay, ta Lô Vạn Đạt đồng ý mang Phạm Dương Lô ra, toàn lực Thái tử Điện Hạ, Lô Vạn Đạt không chút do dự nói, Lô gia chủ quả nhiên là người rõ ràng, nếu Lô gia chủ chuẩn bị đi theo Thái tử Điện Hạ, như vậy Lô gia chủ liền muốn lấy ra một điểm thành ý. Bằng không làm sao có thể để Thái tử Điện Hạ tin tưởng đây? Trường Tôn Tường cười đối với Lô Vạn Đạt nói, không biết Trường Tôn đại nhân cảm thấy, ta Lô Vạn Đạt phải làm ra sao thành ý, mới có thể để Thái tử Điện Hạ tin tưởng ta Lô Vạn Đạt là chân tâm thực ý nương nhờ vào Thái tử Điện Hạ đây. Lô Vạn Đạt đối với Trường Tôn Tường hỏi, Lô gia chủ, lần này ta bồi Hán Vương đi tới U Châu, không biết có chuyện gì? Lô gia chủ tâm bên trong nên minh bạch. Trường Tôn Tường nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, sau đó quay về Lô Vạn Đạt vừa cười vừa nói, việc này ta ngược lại là nghe Hán Vương Điện Hạ đã nói. Hắn là bởi vì Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị đem hắn tiểu thiếp gia tộc chu diệt tam tộc mới đến U Châu, hướng về Yến Vương Lý Thái Hưng sư vấn tội. Lô Vạn Đạt không chút do dự đối với Trường Tôn Tường nói, Lô gia chủ thuyết không tệ, nếu như lần này Lô gia chủ có thể cho Hán Vương Điện Hạ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy Thái tử Điện Hạ cũng là nhìn thấy Lô gia chủ thầy ý. Trường Tôn Tường gật gù rồi nói ra, không cần nói, hiện tại Yến Vương Lý Thái không còn U Châu, coi như hắn ở U Châu thành bên trong, chỉ sợ ta Lô Vạn Đạt cũng không có cái kia phần năng lực. Lô Vạn Đạt thở dài nói, dựa theo đại đường luật, chỉ cần không phải mưu phản đại tội, đều muốn dựa theo thu hậu vấn trảm luật pháp đến chấp hành. Vì lẽ đó hiện tại Hán Vương cha vợ một nhà nên nhốt tại U Châu phủ trong đại lao đi. Trường Tôn Tường đối với Lô Vạn Đạt hỏi, Trường Tôn đại nhân nói không sai, thế nhưng nếu để cho ta Lô Vạn Đạt một mình đem Hán Vương tiểu thiếp gia tộc phóng xuất, chỉ sợ ta Lô Vạn Đạt còn không có can đảm đó lượng. Lô Vạn Đạt vung vung tay rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ ý tứ thực sự không phải là để Lô gia chủ tướng tất cả mọi người phóng xuất. Trong đại lao có một vị là Hán Vương nhạc phụ, một cái là hắn thân em vợ. Chỉ cần Lô gia chủ có thể mang hai người bọn họ giao cho Hán Vương mang về Trường An thành, cái kia Thái tử Điện Hạ cũng như thế. Nhìn thấy Lô gia chủ thành ý, Trường Tôn Tường đối với Lô Vạn Đạt nói, tuy nhiên ta Lô Vạn Đạt là U Châu thứ sử, thế nhưng là ở U Châu thành bên trong, khắp nơi đều là Yến Vương Lý Thái tai mắt, e là cho dù ta nhất cử nhất động đều vô pháp chạy trốn Yến Vương Lý Thái giám thị. Dù sao Yến Vương Lý Thái đối với ta Phạm Dương Lô gia cũng không có chính thức tin tưởng, tuy nhiên hắn để huynh đệ chúng ta hai người ở hắn thuộc địa nhậm chức chức vị quan trọng, thế nhưng là đều có người chế ước chúng ta, hơi không cẩn thận liền biết hạ xuống nhược điểm, đến lúc đó nhất định đưa tới họa sát thân. Lô Vạn Đạt thở dài đối với Trường Tôn Tường nói, khó nói Lô gia chủ liền chuẩn bị như vậy, mắt thấy Phạm Dương Lô gia mấy ngàn năm cơ nghiệp cuối cùng bị Yến Vương Lý Thái chậm rãi từng bước xâm chiếm đi hay sao? Trường Tôn Tường đối với Lô Vạn Đạt hỏi, tuy nhiên ta Lô Vạn Đạt không muốn nhìn thấy cái kia một ngày, thế nhưng cũng tương tự không muốn nhìn thấy bị Yến Vương Lý Thái tìm được cớ trực tiếp cho ta Phạm Dương Lô gia tới một người chu diệt cửu tộc. Lô Vạn Đạt đối với Trường Tôn Tường nói, nếu Thái tử Điện Hạ để Lô gia chủ làm như vậy, dĩ nhiên là có cách nào bảo vệ Lô gia chủ, bằng không làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Trường Tôn Tường cười nói, kỳ thực nếu như Lô Vạn Đạt 10 phần vui sướng liền đáp ứng Trường Tôn Tường, ngược lại sẽ làm Trường Tôn Tường trong lòng khả nghi, hoài nghi hắn đã sớm cùng Lý Thái có chỗ thương lượng lượng. Chuyện này thế nhưng là rơi đầu sự tình, dựa theo Lý Thái tính cách, coi như đem Phạm Dương Lô gia trục liền cửu tộc cũng không quá đáng. Dù sao bây giờ Yến Vân thập lục châu, thế nhưng là Lý Thái thuộc địa, vì lẽ đó Lô Vạn Đạt như vậy, trần trần trừ trừ hành vi, ngược lại làm cho Trường Tôn Tường càng thêm tin tưởng, Lô Vạn Đạt là thật tâm đối với Lý Thái bất mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.